Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Thiên Đế Đi Tuần. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đã đến vào lúc giữa trưa, ánh nắng cũng bắt đầu minh mị, ngày mùa thu ánh nắng, cho người ta từng đợt ấm áp, tuy nhiên Dương Quảng đến bây giờ còn chậm chạp tương lai. Nhưng mọi người ở đây lại không có chút nào vội vàng sao động. Các ngươi nói Dương Quảng sẽ không tới rồi. Ngay tại Tĩnh Niệm Thiện Viện cách đó không xa có người mở miệng nói. Nơi này đã vây không ít người. Trong đó cũng không thiếu vô thượng lớn tông sư cảnh giới cao thủ. Đây đều là hôm nay tới người xem náo nhiệt. Cái thế giới này đã có mấy ngàn năm không có đi ra thánh nhân. Rất nhiều người hôm nay đến lần cũng là vì thấy thánh nhân phong thái. Nếu như có thể từ thánh trên thân người ngộ ra mấy phần thánh đạo đến, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên đánh còn lại chủ ý người cũng không ít. Mỗi người tham lam luôn luôn vô bờ bến. Chỉ cần lợi ích đủ lớn hơn nhiều người đều sẽ bí quá hóa liều. Nói thí dụ như Tổ Long Sáu Đạo Chân Long Công, cũng hoặc là Dương Quảng nhanh chóng quật khởi bí mật. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn không dám đánh còn lại chủ ý. Nhưng nếu là nay ngày Dương Quảng cùng Lý Thế Dân liều cái lưỡng bại câu thương, cơ hội của bọn hắn liền đến. Không cần phải gấp gáp. Dương Quảng khẳng định sẽ đến. Thánh nhân tự nhiên sẽ có thánh nhân đảm đương. Không đánh mà chạy loại sự tình này nếu là xuất hiện, thanh danh của hắn sẽ phá hủy. Có người mở miệng cười nói. Nói chuyện chính là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Nó một tiếng khí tức thâm bất khả trắc, thình lình cũng là một vị vô thượng đại tông sư. Thiên Cơ Tử, nghĩ không ra thậm chí ngay cả ngươi cũng tới. Ngươi không phải 10 năm trước liền đi bế tử quan đến sao? Lúc này có người nhận ra lão giả này, hơi kinh ngạc, Thiên Cơ Tử là đạo gia Ngọc Thanh nhất mạch cao thủ. Hắn tu được Nguyên Thủy Thánh Nhân lưu lại 3 quyển Nhân Quả Thiên Thư. Tinh thông nhân quả thuật toán đạo, năm đó hắn xông sáo giang hồ lúc, danh xưng không gì không thể tính người. Về sau hắn vì cầu thánh đạo bế tử quan, không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà xuất quan. Khó nói ngươi đạo gia cũng muốn, cái này tranh vào vũng nước đục. Có người hỏi, vũng nước đục này lão đạo ta cũng không dám. Thiên Cơ Tử cười nói, ta hôm nay chỉ là đến đây thấy một lần thánh nhân phong thái thôi. Trường giang sóng sau đè sóng trước a, liền ngay cả hậu bối đều đã chứng đạo, ta vẫn còn bị vây ở vô thượng lớn tông sư cảnh. Sau cùng Thiên Cơ Tử ung dung thở dài, thánh đạo khó cầu a. Có người nói tiếp nói, nói chuyện một vị khuôn mặt tang thương nam tử trung niên. Nói hắn lấy xuống bên hông tử hồ lô, lớn ực một hớp rượu, Tửu Kiếm Tiên, không biết sư huynh của ngươi gần đây được chứ? Lúc này Thiên Cơ Tử cười hỏi, rất tốt a, Tửu Kiếm Tiên nói, gặp Tửu Kiếm Tiên giọng điệu này Thiên Cơ Tử cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Hắn cũng biết Tửu Kiếm Tiên cùng sư huynh của hắn Độc Cô Kiếm Thánh không thế nào đối phó. Hắn đến rồi, Tửu Kiếm Tiên lúc này buông xuống tử hồ lô, nhìn hướng phía nam nói, hắn đến rồi, trong Đại Hùng Bảo Điện Lý Thế Dân đem trong tay Hòa Thị Bích thả lại tại chỗ về sau. Mở miệng nói, chư vị, vào trận đi, đây là Chí Thông Hòa Thượng cao giọng nói, thiện, có người ứng hòa nói, trong hư không, một đỉnh kim sắc long đuổi hoành không mà đến, có 12 vị thân mang màu đen lễ bào nam tử mở nói, lại có 12 vị thân mang màu đen ngư long phục nam tử áp hậu, sau cùng lại có 4 vị làm thái giám ăn mặc nam tử nhấc kiệu. Những người này tu vi thình lình đều là lớn tông sư tu vi. Mà cái kia 4 cái khiêng kiệu thái giám ăn mặc nam tử coi khí tức lại nhưng đã đụng chạm đến không? Bên trên đại tông sư biên giới, nhấc kiệu 4 cái tiểu thái giám. Mỗi bước ra một bước trên bàn chân đều có kim liên tuôn ra. Mở cái kia 12 vị thân mang màu đen lễ bào nam tử mỗi tiến lên trước một bước đều có vô tận. Thiên hoa vẩy xuống. Tiến lên ở giữa ẩn ẩn có thể thấy được thần hoàng nhảy múa. Thiên long khẽ kêu, hiển hóa ngàn vạn dị tượng. Cái này loại khí phái, cho dù là thiên đế đi tuần đoán chừng cũng không gì hơn cái này. Thật là thật khí phái. Vậy mà để Đường Đường vô thượng lớn tông sư cảnh giới cao thủ vì đó nhấc kiệu. Ta này ngày cũng coi là thêm kiến thức. Có người gặp cảnh tượng này lập tức bị kinh trụ. Những người này cũng đều là Dương Quảng luyện thành con rối. Bọn hắn đều không có mình thần trí. Có mắt nhọn cao thủ mở miệng nói. Đã sớm nghe nói Dương Quảng có một loại đem người sống luyện thành khôi lỗi pháp môn. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả vô thượng lớn tông sư cảnh giới con rối đều có thể luyện. Ra, có người sợ hãi thán phục nói. Trước đó trung thu đêm thành Trường An một trận chiến. Ta gặp qua Dương Quảng con rối. Lúc ấy cường đại nhất cũng chỉ là đại tông sư thôi. Xem ra hắn chứng đạo về sau. Luyện chế khôi lỗi thủ đoạn cũng tiến hơn một bước. Có người nói tiếp nói. Nếu là Dương Quảng luyện chế cái mấy trăm vô thượng lớn tông sư cảnh giới con rối chẳng lẽ có thể hoành tảo thiên hạ. Có người đột nhiên nghĩ đến thứ gì. Kêu sợ hãi nói. Ta cảm giác Dương Quảng hiện tại căn bản không cần những khôi lỗi này liền có thể hoành tảo thiên. Hạ, nên biết bây giờ Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong thế nhưng là hội tụ thiên hạ gần ngũ thành cao thủ. Nếu là hôm nay bọn hắn bại, thiên hạ này còn có ai có thể ngăn hắn? Tự thân lực lượng cường đại mới là vương đạo A. Có người sâu kín nói, đội ngũ sau cùng đứng tại Tĩnh Niệm Thiện Viện trên không? Ngay lập tức, dị tượng biến mất, Dương Quảng đi ra long đuổi, quan sát toàn bộ Tĩnh Niệm Thiện Viện. Ngập trời thánh uy từ trong cơ thể hắn bạo phát. Trong thoáng chốc thân hình của hắn phảng phất bắt đầu tăng vọt. Sau cùng toàn bộ thiên địa đều bị thân ảnh của hắn chỗ tràn ngập. Đương nhiên đây chỉ là Dương Quảng tâm thần hợp cùng thiên địa sau cho người ảo giác. Nhưng lấy hắn bây giờ tinh thần tu vi. Thậm chí ngay cả vô thượng đại tông sư đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng. Đây chính là thánh nhân A. Thật là khủng khiếp. Nhìn cùng với chính mình tâm thần cảm ứng được cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Tùng khiến cho bọn hắn bên trong có thân người vì vô thượng đại tông sư. Có khai sơn đoạn sông lực. Giờ khác này cũng là cảm thấy mình nhỏ bé. Cũng may Dương Quảng cũng không có nhằm vào bọn họ. Ngược lại không có đối bọn hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Chỉ là có chút tâm trí không kiên người trực tiếp bị dọa sửng sốt. Qua một lúc lâu còn không có lấy lại tinh thần. Trong hư không, Dương Quảng ánh mắt như điện. Mái tóc màu đen cuồng vũ một thân rộng lượng long bào không gió mà bay. Sau đó hắn bước ra một bước. Toàn bộ thế giới đều đi theo một trận run rẩy. Tại cái này khiếp người uy thế dưới. Tại phía xa bên ngoài mấy dặm chúng nhân cũng nhịn không được rút lui mấy bước. Tiếp theo một cái chớp mắt lại có tử kim sắc thần quang đem Dương Quảng vờn quanh. Một cỗ đế vương chi khí uy nghiêm cảm giác thấu thể mà ra. Giờ khắc này hắn thật giống như thiên đế lâm trần. Muốn trấn áp thế gian hết thảy địch. Hôm nay bọn ngươi loạn thần tặc tử. Dám can đảm nhìn trộm xã tắc thần khí. Muốn đi cái kia mưu nghịch sự tình. Các ngươi muốn đưa trẫm ở chỗ nào? Dương Quảng cao giọng nói. Nếu như các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trẫm hôm nay còn có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không, định trảm không buông tha. Dương Quảng ngữ khí âm vang nói. Nói một cỗ kinh khủng sát cơ từ hắn trên người bạo phát. Đem vùng thế giới này đều biến thành một chốn tu la. Tại cỗ này khiếp người sát cơ dưới. Phiến thiên địa này đều yên tĩnh. Có chút tu vi hơi yếu thế lực chi chủ thậm chí bắt đầu run lẩy bẩy. Chính muốn quỳ xuống. Tốt tại lúc này Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong đột nhiên có một cỗ mênh mông Phật quang tuôn ra. Phật quang trùng thiên, lập tức giải khai Dương Quảng sát niệm, thẳng đến sát niệm đánh tan. Thế lực này chi chủ từng cái lập tức như chút được gánh nặng. Có chút càng là đặt mông ngồi ngay đó. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.